thùng gỗ kia không phải thật là thùng phân chứ? Vậy người này là người khều gánh phân? Tuy nhiên có vẻ như có một chút mùi thối tràn ngập trong không khí. Quân Quân Đạo nhìn về phương hướng của Vương Tôn, bên trong đôi mắt lóe ra hào quang, kích động nói, không chỉ là Vương Tôn, những người khác cũng tới. Dương Tiễn gật đầu nói, đúng vậy à, bọn họ đều tới. Tiêu Thừa Phong cười lên toe toét, cười nói, ha ha ha, được cứu rồi, cao nhân lại phái người tới cứu chúng ta. Ở đằng sau Vương Tôn, lại có thêm mấy cái thân ảnh chậm rãi hiển hiện lên. Bọn họ tắm rửa ở bên trong ánh sáng nhạt, như là đang hành tẩu trong bóng đêm dưới ánh trăng, chính là năm người Giang Lưu, Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Niếp Niếp và Long Nhi. Còn có một con chó trụi lông mặt quần cộc. Bước từng bước chân như mèo, mặt chó cao ngạo lạnh lùng, nhẹ nhàng đi ở một bên.